Bạo Vương Cửu Hào Sủng Phi, chương 26, uy danh của Tảo Bà Tinh Lan Sa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 26, uy danh của Tảo Bà Tinh Lan Sa. Editor, Luna Hoang lúc Thủy Vân đi tìm hiểu tin tức Thanh Chỉ Diên phân phó Thủy Duyệt chuẩn bị thức ăn cho mình. Thời điểm lúc ở bên trong chỉ còn lại một mình, lúc này nàng mới, chuyện này có thể thật là do nhị phu nhân kia làm. Tuy rằng nhị phu nhân rất muốn đối phó nàng, nhưng lúc này phải cấp thiết giải quyết chuyện của Thanh Chỉ Linh mới đúng. Không thể nào nhị phu nhân phân thân, lại có dư giả thời gian đi đối phó nàng. Huống chi, Tảo Bà Tinh này cũng không phải rượu mới gì. Cứ cho là làm ầm ĩ lớn thì đã sao, chỉ cần nàng muốn gả tự nhiên sẽ có người nguyện ý cầu lấy đích tôn nữ của Thái Sư. Nhị phu nhân thông minh, nàng tự nhiên là sẽ không vào thời điểm này làm chuyện vô ích. Như vậy, chuyện này rốt cuộc là ai làm? Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Chỉ Diên cũng không nghĩ ra nguyên cớ gì, dứt khoát thì để xuống, tất cả sẽ chờ nhận được tin tức của Thủy Vân vẫn hơn. Ăn bữa sáng xong không lâu Thủy Vân liền chạy về, sắc mặt có chút khó coi. Vào vòng, đi tới trước mặt Thanh Chỉ Diên, Thủy Vân trầm giọng nói. Tiểu thư, chuyện này có chút cổ quái, không phải nhị phu nhân làm đúng không? Không cần cố kỵ, rốt cuộc là ai làm, nói thẳng là được. Thủy Vân xúc động nhìn Thanh Chỉ Diên, một thời cảm xúc dâng trào. Tiểu thư đã biết tin tức này, chỉ sợ trong lòng sẽ rất khó chịu đi. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên liền truyền đến trận trận la hét ầm ĩ, Thanh Chỉ Diên ngẩng đầu liếc mắt nhìn, ý bảo Thủy Duyệt đi ra xem một chút. Thủy Duyệt vội vàng chạy ra ngoài, đi xa khỏi môn, nhìn đến trước cửa đầy người vây kín, không khỏi nổi giận. Nàng gào thét lớn, các ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Thủy Duyệt đi ra, đám người vây xem trong nháy mắt như chim bay tán loạn, không thấy bóng dáng. Thủy Duyệt tức giận nhăn mặt xoay người chạy về, lập tức chạy trở về. Tiểu thư, bên ngoài rất là nhiều người vây chặt viện môn của chúng ta, không biết là làm cái gì. Ta ra mặt, bọn họ liền chạy, chắc là đến xem náo nhiệt, hiện tại ai cũng muốn xem Tảo Bà Tinh của Thái Sư Phù đích thực có dung mạo thế nào. Thanh Chỉ Diên cười nhạo vài tiếng, đẩy ra bàn cờ trước mặt. Tuy rằng nàng là đích nữ đại phòng của Thái Sư Phù, nhưng hạ nhân của Thái Sư Phù thấy qua dung mạo của nàng có mấy người chứ. Lúc này nàng gây ra sự chê cười to như vậy, những người đó làm sao có thể không nhân cơ hội này chạy đến nhìn. Ngẫm lại, đây thật là buồn cười a. Thủy Vân cắn môi, cuối cùng vẫn đem tin tức bản thân điều tra nói ra. Tiểu thư, hiện tại không chỉ là viện của chúng ta bị vây kín, mà đến trước đại môn của Thái Sư Phù cũng bị người bu đầy. Vậy đại môn của Thái Sư Phù làm cái gì? Khuôn mặt của Thanh Chỉ Diên xuất hiện hồ nghi. Mấy ngày nay, mấy gia đình gần Thái Sư Phù đều xảy ra chuyện. Không phải là người bị thương chính là súc vật bị thương, ngược lại mỗi gia đình sẽ xảy ra một chút chuyện. Lúc này bọn họ chính là tìm đến Thái Sư đòi công đạo, bảo là muốn đưa ngươi đi. Thanh Chỉ Diên híp mắt lại, tay vỗ lên trên bàn. Nói, rốt cuộc là ai tung ra tin tức này? Đây rõ ràng chính là một cái bẫy, sớm đã đào xong cái hố rồi. Làm sao có thể sẽ trùng hợp như vậy mấy nhà đồng thời xảy ra chuyện? Đây là có người tính kế, hơn nữa còn là độc kế chỉ nhắm vào nàng. Là Thái Sư, Thủy Vân ấp úng nửa ngày mới từ cổ họng nặn ra mấy chữ này. Cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thủy Duyệt trái lại trước một bước kêu thành tiếng, tỷ, ngươi có phải là đã tra sai rồi không? Điều này sao có thể? Thanh Chỉ Diên không nói gì, bởi vì nàng đột nhiên liền nghĩ đến một việc. Lần trước trong sinh nhật yến của Tiểu Hầu gia, nàng vốn chỉ là đang nhìn người khác chơi cờ, nhưng đột nhiên bị người đẩy ra. Lúc đó nàng quay đầu lại, người đẩy nàng đã chạy mất rồi, nhưng nàng lại nhớ mang máng cái bóng lưng kia, chắc là gã sai vặt thiếp thân Thái Sư. Chỉ là bởi vì lúc đó quá nhiều chuyện, sau khi trở về liền quên mất. Hiện đang hồi tưởng lại, Thái Sư không thích hợp, sớm đã thành hiển lộ tiên cơ rồi. Chỉ bất quá, nàng không hiểu rõ Thái Sư vì sao phải đối với nàng hạ thủ. Làm như vậy, đối với hắn có lợi ích gì? Tiểu thư, người không nên khổ sở, chuyện này có lẽ có nội tình gì đó không chừng. Nhìn đến Thanh Chỉ Diên không ngớt, Thủy Vân có chút bận tâm an ủi. Thanh Chỉ Diên ngẩng đầu, cười cười. Các ngươi không cần lo lắng, ta sớm đã không để ý rồi, lại làm sao có thể bởi vì. Này, chút chuyện này mà thương tâm, mặc kệ thế nào ta cảm thấy chuyện này vẫn chưa xong, các ngươi cẩn thận một ít, binh đến tướng chặn nước đến đất lấp, chúng ta cũng không cần sợ hãi cái gì. Đúng vậy, có tiểu thư, lo lắng cái gì chứ? Thủy Duyệt cười một cách tự nhiên. Khóe miệng của Thanh Chỉ Diên kéo kéo, suy nghĩ một hồi lại nói. Thủy Vân, phái người theo Thái Sư, xem hắn gần đây cùng lui tới. Vâng, tiểu thư, Thủy Vân đáp ứng, vừa muốn đi ra, đi hai bước đột nhiên lại dừng cước bộ. Xoay người lại nhìn Thanh Trì Diên, ngượng ngùng nói. Tiểu thư, nô tỳ suýt tí nữa quên mất một việc. Nói đi, Thanh Trì Diên gật đầu. Con giận nhiều cũng không ngứa tổ phụ ruột đối với nàng hạ thủ, nàng còn có cái gì chưa chịu qua đây. Mặt khác chuyện này còn có một nhóm người trợ giúp, chỉ là hiện nay còn không truy ra được là ai làm. Nga, Thanh Trì Diên có chút kinh ngạc, lực lượng này không đơn giản a, cư nhiên có thể nhúng tay vào thái sư phủ, trêu chọc người của thái sư phủ, năng lực không thấp a, ngươi phân phó toàn lực truy tra chân tướng chuyện này. Đem những gia đình gặp chuyện không may đầu đuôi lan truyền ra ngoài, tuy rằng không thể che lấp lời đồn đãi lần này, nhưng cũng có thể tạo được một ít tác dụng ngăn trở. Vâng, tiểu thư ta đây liền đi làm, Thủy Vân nói thêm nữa, lập tức liền chạy ra ngoài. Thanh Trì Diên đứng dậy, đi tới cửa, híp mắt lại. Mặc kệ ai là người đứng phía sau mang độc thủ này, nàng cũng sẽ không tính toán như vậy. Đang lúc tự đánh giá, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận gõ cửa nhỏ nhẹ. Ngũ tiểu thư, xin hỏi ngươi có ở bên trong không? Thái sư mời đi qua một chuyến, nghe được âm thanh, khóe miệng của Thanh Trì Diên cong lên, nhanh như vậy đã tới rồi. Hảo, nàng cũng muốn xem thử lão gia tử này là một chơi trò gì. Hừ một tiếng, Thanh Trì Diên liền dẫn Thủy Duyệt trực tiếp ra viện. Ngước mắt nhìn người đến, nàng lạnh giọng hỏi, ngươi là ai? Nô tài là người bên cạnh Thái sư Duẫn Hy, Thái sư để nô tài sang đây thỉnh ngũ tiểu thư đến chính sảnh một chuyến. Có biết là chuyện gì không? Thanh Trì Diên biết rõ còn hỏi, Duẫn Hy cúi đầu, nô tài không biết, Thanh Trì Diên lạnh lùng cười, nô tài tốt như thế, biết vì chủ tử che mưa chắn gió. Biết từ trên người của Duẫn Hy cũng không tìm ra được cái gì, Thanh Trì Diên cũng không lãng phí thời gian. Lập tức liền theo hắn đến chính sảnh, thời gian hai nén hương, ba người bước đến chính sảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn chính sảnh trước mắt, Thanh Trì Diên ngẩng đầu, đây là lần thứ hai gần nhất nàng đến đây, chỉ là không biết lúc này đây sẽ xảy ra chuyện gì. Thái sư, chuyện này không phải chuyện đùa, ngươi nhất định phải cho chúng ta một lời giải thích ra, một đạo âm thanh kêu la bén nhọn đột nhiên vang lên. Để lời nói bên ngoài, tảo bà tinh, nhân gia căn bản cũng không phải là tảo bà tinh. Đây là bịa đặt, chính tổ phụ thân sinh của ngươi nói, lẽ nào đó cũng là bịa đặt. Mỗ nữ trợn tròn cặp mắt, chính là tổ phụ nói, đây mới thực sự là bịa đặt. Vì sao, ngươi gặp qua người nguyền rủa mình thân nhân của mình chưa? Gặp qua chỉ bất quá, cũng ít có người vô lương như vậy. Vậy thái sư thì sao? Mỗ nữ cười đặc biệt băng lãnh, chú, đại, muốn tới lạp có mộc hữu. Thân môn trợn to hai mắt u, cuối cùng vẫn là cầu cất dấu a, lạp lạp lạp. Cách chương.